Nói như vậy, Hogwarts sở hữu các học sinh đều đã ở cùng nhau 3 năm. Draco chậm gì gì nói. Đây là như thế nào, Draco? Nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ cùng các Snape giao bằng hữu có cái gì vấn đề sao? Tác giả có chuyện muốn nói, thứ hai càng lập tức đưa lên. Thỉnh thân nhóm không cần khách khí nhắn lại đi. Cách chương.